lợi hại lắm, Tiểu Tuyết nữ chun mũi trợn mắt le lưỡi trêu lão, lạnh lùng dựa vào ngực Hoắc Vũ Hào, ra vẻ ngươi chẳng thể nào làm gì ta, bộ dáng đáng yêu khiến cho hai mắt Ngưu Thiên tỏa sáng. Thái Thản quay đầu nhìn huynh trưởng đang cười ngất, đại ca, ta chịu không nổi, không được, nói sao cũng phải nghĩ biện pháp, ta cũng muốn có một cái hồn linh, thật sự là thú vị mà, thì ra võ hồn còn có thể chơi thế này. Ngưu Thiên cả giận, muốn có là có hả, ngươi làm sao giảm hồn hoàn, và lại hồn linh từ hồn tú mà hình thành, ngươi chạy đi đâu tìm được hồn tú hình người xinh đẹp như tuyết nữ. Ngươi kiếm vài con cọp, beo linh tinh cuối cùng cũng ra cái bộ dáng của chúng nó thôi. Việc cấp bách là chúng ta giúp Vũ Hạo nghiên cứu tính chất hồn linh này. Sau này ứng dụng cho mấy đứa nhỏ trong tông. Còn ngươi hả, mơ đi, Thái Thản không cam lòng. Sớm biết thế này không để Tiểu Đông đi kiếm hồn hoàn thứ năm làm gì. Trực tiếp kiếm một cái hồn linh thật tốt. Ngưu Thiên trừng mắt, khí tức cường thế phóng ra. Đừng có chém gió ra bão. Hồn linh ảo diệu vô cùng. Sao dễ dàng kiếm như thế? Vũ Hạo, đi, chúng ta đi ra ngoài thử xem. Ở trong thực chiến, cục cưng màu cam của ngươi có thể hỗ trợ ra sao? Xem thử biến hóa nàng mang đến thế nào. Vâng, Hoắc Vũ Hạo vội vàng đáp ứng. Có hai vị tông chủ bằng lòng thử nghiệm ảo diệu hồn linh dĩ nhiên không ai tốt hơn. Với năng lực khống chế hồn lực của họ, hoàn toàn không lo bản thân bị thương. Thái Thản hai mắt bất hảo nhìn hắn. Tiểu tử, ta không thể ra tay với tiểu nha đầu này. Ngươi là cha cũng phải chịu trách nhiệm cho tốt nhá. Hé, hé, hé, cách chương.